Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1709, đánh giết lôi thần. 2. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm, Dương Phong bị một quyền trực tiếp đánh bay, tay phải nứt xương, ngũ tạng chấn động, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng của hắn phun ra, rơi đại địa, thuận thế mượn lực, hướng bên trên bầu trời bay đi, tấn thăng làm hư đan cảnh lôi thần, dù cho bản nguyên thụ thương, lực lượng vẫn như cũ xa xa áp đảo Dương Phong bên trên. Lôi thần một kích trọng thương Dương Phong, vừa muốn đuổi theo giết, đột nhiên thân thể run lên, mảng lớn máu tươi từ miệng vết thương của hắn bên trong phun ra ngoài, để hắn một hồi đầu váng mắt hoa, hành động chậm một cái chớp mắt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nuốt vào mười mấy mai thiên địa linh quả, điều khiển thiên lôi mâu, hướng phía dưới lôi thần trực tiếp đánh tới. Chỉ thấy được từng cái thiên lôi mâu từ trên trời hạ xuống, hướng lôi thần đánh tới. Lôi thần mỗi chân vỡ một lần thiên lôi mâu, đều sẽ thân thể rung mạnh, máu tươi văng khắp nơi, khí tức suy yếu một phần. Lôi thần đột nhiên quay người, điên cuồng hướng ra phía ngoài mau chóng đuổi theo. Chết! Dương Phong ánh mắt băng lãnh, trong hai mắt lôi quang lập lòe, hai tay giơ cao khỏi đầu, vô tận lôi quang vờn quanh, ngưng tụ hình thành một cái thiên lôi mâu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên, thiên lôi mâu trực tiếp bắn ra, lập tức xẹt qua hư không, xuyên qua lôi thần thân thể, cuồng bạo vô cùng lôi điện điện nó trực tiếp tê liệt, rơi vào trên mặt đất. Dương Phong một kích thành công, tiếp tục thôi động từng cây thiên lôi mâu, hướng lôi thần đánh tới. Thiên lôi mâu ẩn chứa kinh khủng lôi đình chi lực, không ngừng suy yếu lôi thần sinh cơ, để thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, máu tươi không khô xuống, cuối cùng hung hăng ngã xuống đất bên trên, mất đi sinh mệnh khí tức. Lôi thần chết một lần, Dương Phong liền bắt đầu siêu sao rê thần trên người tài vật. Lôi thần với tư cách đông doanh nửa người chủ nhân, nắm trong tay đại lượng linh sơn, trên người chẳng những có không gian trang bị, bên trong còn tràn đầy các loại linh quả, các loại tư nguyên, để Dương Phong mừng rỡ không thôi. Có lôi thần tài nguyên, Dương Phong không có tiếp tục tìm kiếm đông doanh bí cảnh, mà là bắt đầu sử dụng lôi thần tài nguyên vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đề thăng tự thân thực lực tu vi, mau chóng đem tài nguyên chuyển hóa làm thực lực cùng sức chiến đấu. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem lôi trên người tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, thực lực tăng nhiều. Đằng sau, Dương Phong từ bế quan chi địa đi ra, thân hình hơi chao đảo một cái, hướng đông doanh bí cảnh khu hạch tâm đi đến. Một đường bên trên, khắp nơi có thể thấy được các loại hài cốt, còn có không ít chiến đấu mới dấu vết. Hiển nhiên lôi thần, cửu đầu xà vương cái này hai đại hư đan cảnh cao thủ ở đây tiến hành qua chiến đấu vô cùng thảm thiết, chung quanh còn có bọn họ nhỏ xuống máu tươi. Dương Phong một đường hành tẩu, đi tới gian kia để lôi thần trọng thương cung điện, đi vào, không phải nhân tộc bước vào giả, giết, một vệt thần quang từ trong cung điện bắn ra, rơi vào Dương Phong trên người. Dương Phong lập tức cảm thấy chính mình trên người trong trong ngoài ngoài đều bị cái kia đạo thần quang nhìn cái thấu, cái kia đạo thần quang kiểm nghiệm Dương Phong thân phận đằng sau, lúc này mới tiêu tan. Dương Phong nhìn thấy bàn ngọc bên trên 3 cái bàn đào. Hô hấp cứng lại, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Bàn đào, nếu như đạt được bàn đào tiên quả dạng này đỉnh cấp tiên quả, Dương Phong tuyệt đối có thể tại thời gian rất ngắn bên trong tấn thăng hư đan cảnh. Đột nhiên trong lúc đó, bàn ngọc bên trên quang mang lóe lên, bàn đào biến mất, chỉ vẻn vẹn có một cái khắc rõ huyền ảo chú ấn tràn ngập vô tận sát cơ mũi tên đặt ở bàn ngọc bên trên. Đây cũng là một cái cạm bẫy. Một khi có phi nhân giả tiến vào nơi đây, bị cái kia bàn đào hấp dẫn, cưỡng ép cướp đoạt bàn đào, liền sẽ bị cái kia mũi tên bắn giết. Dương Phong gặp một màn này, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rõ ràng cảm giác được cái kia mũi tên bên trên tràn ngập đáng sợ vô cùng sát cơ, có thể tùy tiện đem hắn trấn sát ở đây. Cái này là nhân tộc đại năng bố trí, trấn áp dị tộc cường giả thủ đoạn. Không biết ta có thể hay không thu lấy cái này mai mũi tên. Dương Phong đột nhiên trong lòng hơi động, thi triển bí pháp, một cỗ vô cùng to lớn tinh thần lực hóa thành thần bí ba động, rơi vào cái kia một mũi tên bên trên. Cái kia mũi tên bên trong truyền đến một cỗ lực bài xích. Cũng không lâu lắm, liền bị Dương Phong tinh thần lực đồng hóa, bay vào Dương Phong trong tay. Đây là duy nhất một lần bảo vật, chỉ có thể sử dụng một lần. Dương Phong bắt lấy cái kia một mũi tên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Cái này mũi tên mặc dù là duy nhất một lần bảo vật, thế nhưng lại sức mạnh vô tận, nắm giữ trọng thương hư đan cảnh võ giả lực lượng. Dương Phong tại tòa trong cung điện tìm kiếm lật một cái, không thu hoạch được gì, lập tức rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu đông doanh bí cảnh. Một đường bên trên, khắp nơi đều là chiến đấu qua sau dấu vết, tàn phá không chịu nổi. Ngoại trừ thiên địa linh lực so ngoại tầng nồng nặc một chút ra, không có cái gì bảo vật chân quý. Rất nhanh, một cỗ truyền tiễn ba động bao phủ tại đông doanh bí cảnh mỗi một cái kẻ ngoại lai trên người, mong muốn đem mỗi một cái kẻ ngoại lai đều truyền tống ra ngoài. Dương Phong biến hóa thành trường điền tường thái, mặc cho truyền tiễn ba động bao phủ tại chính mình trên người, từ đông doanh bí cảnh bên trong truyền tống ra ngoài. Linh Sơn Linh Xà Sơn đỉnh núi, Dương Phong vừa mới truyền đưa ra đến, cửu đầu xà thái tử liền đi tới, ngạo mạn nói: "Trường điền tường thái, đem thu hoạch của ngươi giao ra, để ta xem một chút." "Vâng, thái tử điện hạ." Dương Phong đem mười mấy mai thiên địa linh quả đưa cho cửu đầu xà thái tử. Một tia tông sư khí tức từ trong thân thể hắn chậm rãi lan tràn ra. Cửu đầu xà thái tử trong mắt lóe lên một đạo ngoài ý muốn nói: "Trường điền tường thái, ngươi tiến giai tông sư." Dương Phong cung kính nói: "Thái tử điện hạ, ta may mắn tiến giai tông sư." Quảng trường bên trên, từng tia ánh mắt đều tập trung ở Dương Phong hóa thân trường điền tường thái trên người, tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại đông doanh bí cảnh ngoại tầng, có rất nhiều vô cùng chân quý thiên địa linh quả, rất nhiều tiên thiên võ giả đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng là tiến giai tông sư cũng chỉ vẻn vẹn có Dương Phong hóa thân trường điền tường thái một người. Cửu đầu xà thái tử là cửu đầu xà vương con trai nối dõi, huyết mạch siêu phàm, vẫn không có tấn thăng tông sư. Cửu đầu xà thái tử thản nhiên nói: "Trường điền tường thái, ngươi đã tiến giai tông sư, tại sao còn đối với ta như vậy cung kính? Ta muốn đạt được càng nhiều bí tịch võ công, mong muốn càng nhiều tài phú, càng lớn quyền hạn, càng đẹp nữ nhân, đây hết thảy chỉ có thái tử điện hạ cùng vĩ đại cửu đầu xà vương bệ hạ có thể ban cho ta." Vì lẽ đó thái tử điện hạ cùng cửu đầu xà vương bệ hạ đều là chủ nhân của ta. Dương Phong một khuôn mặt cuồng nhiệt, trong hai mắt chán phóng dã tâm quang mang, đem một cái dã tâm bừng bừng hạng người diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. "Nói hay lắm, trường điền tường thái, tương lai ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn của ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Cửu đầu xà thái tử cười to, đem mười mấy mai thiên địa linh quả còn đưa Dương Phong. Một tên tông sư bậc cường giả tương đương với một tôn yêu vương, thực lực so cửu đầu xà thái tử đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cửu đầu xà thái tử cũng muốn lung lạc dạng này cường giả, tiên thiên đỉnh phong võ giả cùng tông sư chi cảnh, nhìn như chênh lệch chỉ có một bước, thế nhưng là chênh lệch lại giống như lệch trời, địa vị đồng dạng cũng là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Lôi thần, cửu đầu xà vương tiêu mất, tại còn lại tông sư bậc cường giả mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người rời đi Linh Xà Sơn. Trường Điền Tường Thái, Tân La chiến lược, bắt đầu. 7 ngày sau, Dương Phong bị cửu đầu xà vương triệu hoán, cùng 4 đại yêu vương, 1000 tiên thiên yêu quái, 10 vạn tuyệt thế võ giả bậc yêu quái, cưỡi từng chiếc chiến hạm hướng Đại Hạ quốc Đông Bắc phương hướng quốc nhà Tân La phát. Động chính thức tiến công, Đông Doanh 7 yêu đăng nhập Tân La. Trong vòng 1 ngày, liền từ đăng lục địa điểm, giết tới Tân La thủ đô Hán Thành. Một đường bên trên, Tân La quân đội bị những cái kia tiên thiên yêu quái, thống soái tuyệt thế võ giả bậc yêu quái tiêu diệt, không chịu nổi một kích. Ta là Đông Doanh chi chủ, cửu đầu xà vương, thần phục ta, hoặc đi chết, ta chỉ cho các ngươi thời gian 1 ngày suy xét. Tân La thủ đô Hán Thành phía trên, cửu đầu xà vương hiện ra bản thể, biến hóa thành một đầu dài đến ngàn mét khủng bố rắn khổng lồ 9 đầu. Lơ lửng tại Hán Thành phía trên, quan sát Hán Thành bên trong nhân loại, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát cơ, vô cùng kinh khủng uy áp hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Yêu quái, thật là đáng sợ yêu quái. Dạng này quái vật, như thế nào địch nổi? Ngoặc kép phẩy. Tân La thủ đô Hán Thành bên trong cư dân, nhìn xem lơ lửng tại bên trên bầu trời, giống như một tòa lơ lửng cự sơn cửu đầu xà vương. Trong mắt đều thoáng qua vẻ hoảng sợ. Hán Thành hoàng cung, Hán cung nội, thật đáng sợ, đây chính là Đông Doanh cửu đầu xà vương, thật là một cái kinh khủng quái vật. Ta không phải là đối thủ của hắn. Đầu hàng đi, tiếp tục chống cự, cũng chỉ là không công chịu chết. Tân La thủ hộ thần kiếm thanh lữ chính tường, nhìn lên bầu trời bên trong cửu đầu xà vương, ánh mắt có chút ngưng lại, chậm rãi thở dài nói. Lữ chính tường là thần thông cảnh đỉnh cấp cao thủ, trấn áp Tân La bên trong yêu ma quỷ quái, thậm chí có thể chém giết yêu vương bậc cường giả. Ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn như cũ xa xa không cửu đầu xà vương đối thủ. Sau 5 tiếng, Tân La quốc vương mở thành, chủ động đầu hàng, toàn bộ Tân La đã rơi vào cửu đầu xà vương trong khống chế. Tân La quốc kiếm thanh lữ chính tường cùng đao thánh La Tốt, thần phục cửu đầu xà vương, trở thành cửu đầu xà vương dưới trướng 2 đại nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ. Cửu đầu xà vương công hãm Tân La đằng sau, cũng không có nóng lòng tiến công Đại Hạ quốc Đông Bắc Ba Châu. Ngược lại tại thu nạp bọn đầu hàng phản bội, hội tụ Đông Doanh 7 yêu, mời chào Tân La bản thổ yêu ma quỷ quái, những cái kia tiên thiên yêu quái cùng tuyệt thế võ giả bậc yêu quái. Tại đại quy mô chiến tranh bên trong, cũng có tác dụng, có thể dọn dẹp tạp binh, đồng thời còn có thể coi như pháo hôi, tiêu hao tông sư bậc cường giả lực lượng. Tông sư bậc cường giả xác thực có thể một chiêu miểu sát tiên thiên võ giả. Thế nhưng là nếu có tông sư bậc cường giả ở một bên kiềm chế, phối hợp đại lượng tiên thiên võ giả, tuyệt thế võ giả bậc cao thủ vây giết, coi như một tên khác tông sư bậc cường giả thực lực hơi cường cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Cửu đầu xà vương xâm lấn Tân La, Tân La một ngày luân hãm, một đầu tin tức tại toàn bộ thế giới dẫn bạo ra. Ánh mắt của cả thế giới đều bị hấp dẫn đến Tân La cái này quốc nhà. Tân La luân hãm, bước kế tiếp chính là Đại Hạ quốc. Cửu đầu xà vương thực lực mạnh hơn, cũng không phải Đại Hạ quốc đối thủ, làm sao có thể cùng Đại Hạ quốc khai chiến? Đại Hạ quốc có Đại Nhật thần vương Dương Hạo, Ưng vương Hàn Thành, coi như cửu đầu xà vương tiến vào Đại Hạ quốc, cũng chỉ có một con đường chết, kép phẩy, toàn bộ thế giới sôi trào khắp chốn. Vô số chuyên nhà đều đang nghị luận, đăng tải quan điểm của mình. http://www.sup.com/x/90316/2204/3678 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.